Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 642 ta là hào phóng. Chương 642 ta là hào phóng. Kỳ thật Triệu Hô không phải keo kiệt người. Thật sự, cùng Triệu Trường Dư, thậm chí cùng Triệu Thị mặt khác trưởng bối so sánh với, Triệu Hô xưng được với là hào phóng, hắn thích hạ nhân. Hoa nhiều như vậy tiền mua tới, nói cho Triệu Trường Dư chôn cùng liền cấp, trong tay hắn hạ nhân. Triệu Hàm Trương nói muốn, hắn cũng liền tùy tay cho, tuy rằng sau lưng liền đau lòng hối hận, cho nên hắn thật là một cái đỉnh hào phóng trưởng bối, chính là lại hào phóng hắn cũng không thể có hại, hắn vì cái gì có thể tưởng đưa liền đưa. Bởi vì hắn có tiền nha, cho nên hắn đến kiếm tiền, ở kiếm tiền này một đường thượng là không thể quá mức van xin hộ phân. Nên ra giá liền ra giá, thật yêu thương vãn bối. Hắn qua đi lại tặng đồ cấp đối phương chính là, cho nên trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Triệu Hồ hiện tại không muốn cùng Triệu Hàm Trương đổi tân tiền, nàng thế nhưng không có tiền. Tuy rằng nàng giải thích, nàng là không có tài sản riêng, công chung có tiền, nhưng Triệu Hồ như cũ cầm hoài nghi thái độ, hắn là cái cẩn thận người. Đương đối một cái đầu tư hạng mục có nghi vấn khi hắn lựa chọn tạm thời không đầu tư, thậm chí là trực tiếp quyết định không đầu tư, bởi vì nếu ngươi không hiểu biết cái này hạng mục, đối nó có nghi vấn, đối chấp hành nó người cũng có nghi vấn, đó chính là ở đánh cuộc vận khí. Triệu Hô khác ưu điểm không có, chỉ một chút, hắn tuyệt đối không dính đánh cuộc, hắn không phải đầu cơ chủ nghĩa giả. Cùng Triệu Trường Dư giống nhau, hắn có tiền liền thích mua đất, mua cửa hàng, tồn tiền, nguy hiểm quá cao sinh ý hắn giống nhau không tham dự, hiện tại Triệu Hàm Trương ở trong mắt hắn. Chính là một cái nguy hiểm rất cao hạng mục, còn tân tiền. Hừ, người tự mình cũng chưa tiền, ta thay đổi ngươi tân tiền, có một ngày không dùng được, ta đây trong tay tiền chẳng phải là thành phế liệu. Triệu Hô xoay người liền đi, không phải tiền, ta đói bụng, muốn đi Lạc Dương dùng sớm thực, các người chính mình chơi đi, thấy hắn nói đi là đi. Triệu Hàm Trương nhìn về phía Phó Đình Hàm, ngươi hồi Lạc Dương sao? Phó Đình Hàm nói, thợ thủ công nhóm đang ở làm tân xe chở nước, hôm nay hẳn là đều có thể làm ra tới, khả năng muốn kéo đến bờ sông trang bị, ta phải đi xem. Triệu Hàm Trương hôm nay cũng là muốn tới xem. Chính là, Phó Đình Hàm cười nói, ngươi đi đi, cấp tiên sinh còn chờ tiền đi Giang Nam đâu, bọn họ cùng Giang Nam bên kia lui tới thiếu. Tạm thời không xác định bọn họ hay không có thể tiếp thu Lạc Dương tân tiền. Cho nên bọn họ đến làm hai tay chuẩn bị, bằng không phái ra đi người uổng công một chuyến, cũng quá lãng phí tiền cùng thời gian. Giang Nam đâu? Nơi đó mễ, nơi đó tơ lụa, đồ sứ, vải vóc cùng lá trà, đều là thứ tốt a. Triệu Hàm Trương liền ném roi ngựa đuổi theo Triệu Hô, Triệu Hô mới vừa lên xe đi. Ra một đoạn, Triệu Hàm Trương liền cưỡi ngựa dạo tới dạo lui theo kịp. Cách một đạo màn xe hỏi hắn, thất thúc tổ, ngươi là muốn trụ ta chỗ đó, vẫn là mặt khác tìm chỗ ở? Triệu Hô vén lên bức màn, ta nhi tử tôn tử đều ở chỗ này, tự nhiên là cùng bọn họ trụ. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói, thất thúc tổ, không phải ta bạc đãi thúc phụ, ta là cho thúc phụ an bài sân, nhà của chúng ta tốt nhất khách viện, lại sợ hắn không được tự nhiên, còn mặt khác mua một cái sân cho hắn, nhưng hắn cũng không trụ, mà là mang theo chính đệ bọn họ ở tại Thái Học. Triệu Hô nhíu mày. Con của hắn mặc kệ làm chuyện gì hắn đều không ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là nhịn không được không vui. Thúc tổ phụ, ngài tuổi lớn, lại đi trụ Thái Học không thích hợp. Ảnh hưởng bọn học sinh học tập loại sự tình này đều là việc nhỏ. Nhưng ngài trụ đến không được tự nhiên a. Bên trong phòng liền lớn như vậy, ngày ngày thường ngủ giường đều không sai biệt lắm như vậy lớn. Ở nhiều không thoải mái à? Triệu Hồ liền hỏi nàng, ta đây trụ chỗ nào? Triệu Hàm Chương cười nói, thất thúc tổ có thể trước ở tại Triệu Trạch, thúc tổ phụ sân vẫn luôn lưu trữ đâu, bên trong bài trí gì đó đều là tốt nhất. Triệu Trọng Dư trụ quá sân a? Triệu Hô xoay chuyển trong mắt hỏi, vậy ngươi tổ phụ trụ sân đâu? Triệu Hàm Chương liền thở dài một tiếng, không có ngôn ngữ. Triệu Hô còn tưởng rằng nàng là luyến tiếc cho hắn chủ, lập tức hừ một tiếng, ngã xuống mành liền ngồi hào. Tuy rằng như thế, hắn cũng không phản đối cùng Triệu Hàm Chương đi Lạc Dương thành bá tánh. Hiện tại liền không có không quen biết Triệu Hàm Chương, thấy nàng hộ ở một chiếc xe ngựa tả hữu, không khỏi tò mò lên, ai đương đến Triệu Hàm Chương một đường hộ tống tiến thành. Triệu Hô liền vén lên mành xem, rốt cuộc tới cũng tới rồi, nếu là không thu hoạch được gì trở về hắn sẽ không cam lòng. Cho nên hắn muốn nghiêm túc nhìn một cái hiện tại Lạc Dương thành. Kỳ thật, Triệu Hô cũng chỉ đã tới hai lần Lạc Dương, đây là lần thứ ba, một lần là hắn còn trẻ thời điểm. Khi đó hắn mới mười mấy tuổi, lúc ấy hắn đi theo mấy cái tộc huynh đệ chạy tới Lạc Dương du học. Cuối cùng hắn thật sự không thiện đọc sách, tại đây mặt trên không có gì thiên phú, càng khó lấy giành được thanh danh, không có thanh danh liền không thể định phẩm. Không thể định phẩm liền không thể xuất sĩ, cho nên hắn thực dứt khoát về nhà trồng trọt đi, tính toán làm điền xá ông, khi đó Lạc Dương nhưng phồn hoa. Trên đường đều là người, ven đường cửa hàng liền không có đóng cửa, giao hàng thanh không ngừng. Bắc đến Bình Thành, Đông đến Lai Châu, Nam đến Hợp Phố, Tây đến Tây Vực, đều có nhân viên thương hóa lui tới. Lại đến còn lại là 10 năm trước. Triệu Hồ bất động thanh sắc nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, lúc ấy Huệ Đế tại vị đã có 10 năm, mà trước 1 năm là Nguyên Khang 9 năm, kia 1 năm, cầm giữ triều chính 8 năm lâu Giả Hậu vẫn là không có thể sinh ra nhi tử tới. Vì thế nàng hãm hại thái tử mưu nghịch, Tôn Tú khuyên bảo Triệu Vương Tư Mã Luân tương trợ. Vì thế bọn họ thành công độc sát thái tử, kết quả Giả Hậu còn không có tới kịp đắc ý, Tôn Tú trở tay liền vì thái tử sửa lại án xử sai, giả tạo Huệ Đế chiếu thư, bắt giết Giả Hậu một đảng, liền Giả Hậu đều bị giết. Tôn Tú cùng Triệu Vương đại thắng, Triệu Vương Tư Mã Luân muốn thay thế được Huệ Đế mà đứng. Hà Gian Vương cùng Thành Đô Vương không phục, cử binh nhập kinh, phản giết Triệu Vương cùng Tôn Tú. Kia 1 năm, bởi vì này liên tiếp hỗn loạn, Lạc Dương đã chết 10 vạn người, Triệu Trường Dư miễn cưỡng ở kia tràng quyền thế tranh đấu chung còn sống, sau đó liền sinh bệnh, này một bệnh, hắn liền mệnh Triệu Tùng Triệu Hô đám người vào kinh, đương trường công đạo muốn đem tước vị truyền cho nhị phòng Triệu Tề Ý Tứ, bởi vì lúc ấy đã 5 tuổi Triệu Nhị Lang đã có thể nhìn ra ngu dại, hắn không biết chữ. Mỗi khi nhìn đến sách vở còn sẽ cuồng táo giận dữ, xé xuống thư tịch, Triệu thị con cháu. Trước mặc kệ chính thức vỡ lòng là vài tuổi, nhưng chỉ cần gia cảnh không có trở ngại, đều là 3 tuổi tả hữu liền bắt đầu nhận chút tự tạp. Đi theo đại nhân bối một ít thi phú, đó là lần đầu tiên Triệu Trường Dư để lộ ra nhường ra tước vị ý tứ. Ngay lúc đó Lạc Dương cũng là một mảnh hiu quạnh, nhưng dân cư như cũ so hiện tại nhiều, cửa hàng phần lớn đều mở ra, tuy rằng trước đó không lâu vừa mới chết người, nhưng hừng đông về sau bọn họ như cũ khởi động gương mặt tươi cười tiếp tục kiếm ăn, mà hiện tại trên đường cũng có người, nhưng hơn phân nửa cửa hàng đóng lại. Thưa thớt cửa hàng, thưa thớt người, chẳng qua bọn họ trên mặt cũng mang theo tươi cười. Thả có một cổ hắn từ trước chưa thấy qua sinh cơ cùng tính dai. Nhìn đến hắn xe ngựa, một bên tò mò thăm dò xem, một bên còn đi trộm ngắm Triệu Hàm Chương. Hướng về phía nàng cười, có mấy người lá gan khá lớn. Ở Triệu Hàm Chương đi mau qua đi khi nhịn không được ra tiếng hỏi. Sứ quân, trên xe là người phương nào nha? Thế nhưng đến sứ quân hộ tống, chẳng lẽ là phó đại công tử? Mọi người cười vang lên, lại là thiện ý trêu ghẹo, cũng không ác ý, Triệu Hàm Chương cũng không tức giận. Cười nói, là tộc của ta trung thất thúc tổ, nguyên lai là thất thái gia. Bọn họ cũng không biết Triệu hô, nhưng tưởng trong xe thái gia có thể được Triệu Hàm Chương như vậy hộ tống. Nghĩ đến hẳn là cái đức cao vọng trọng trưởng bối đi. Vì thế sôi nổi túc mục đứng, dùng ánh mắt cung tiễn Triệu hô, Triệu hô. Hắn yên lặng mà buông mành, nhưng trong lòng lại nhịn không được mừng thầm, rất vui vẻ. Tấu chương xong, hết chương.